Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, cút ngay, Minh Lạc Uyên không đếm xỉa thiếu niên xinh đẹp. Cản trở hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Cự kiếm đâm tới, mũi kiếm sắc bén cắt đứt thân thể thiếu niên. Máu đỏ thẫm chảy nhỏ giọt xuống. Thiếu niên cau mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Thân thể tại sao lại chảy máu giống người thường? Hắn cũng không phải là nhân loại không phải sao? Hình như có điểm ngọt. Thiếu niên ngây thơ mở mắt thật to, dùng đầu ngón tay xoa một chút, để vào môi liếm qua, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, híp mắt hưởng thụ lần đầu tiên ăn vào gì đó. Ba người ánh mắt có chút phức tạp, Lạc Hồng Bụi giờ phút này càng tin tưởng suy đoán của mình. Nhưng mà ăn ngon sao? Thiếu niên khó hiểu nghiêng đầu, tự hỏi sau đó gật đầu. Lạc Hồng Bụi cười như hồ ly, khóe môi cong lên, miệng của hắn cực kỳ ngoan độc, nhưng lời nói ngọt ngào giống như mật đường. Vậy ngươi có nghĩ muốn ăn nhiều hơn, nếm thử món ngon hơn nữa không? Được, muốn, muốn, thiếu niên vỗ tay hoan hô, nhưng trong lòng nghĩ, người này là ai không biết, lại không thân cũng chẳng quen. Theo những gì hắn nghiên cứu khi còn bị nhốt trong Thương Ngô Chi Uyên, nhân loại có thể nói là giảo hoạt, giỏi mưu kế. Hắn tuy là đơn thuần, không hiểu sự đời nhiều, nhưng không ngốc, ngược rất thông minh, có khả năng suy nghĩ độc lập, tuyệt không phải dễ dàng bị Lạc Hồng Bụi lừa gạt. Hắn bề ngoài còn là ra vẻ ngạc nhiên hứng thú, trong nội tâm lại không chấp nhận, thậm chí là lạnh giọng châm chọc, người này tâm tư như thế nào hắn lại rất rõ ràng. Vậy ngươi nói, ta phải làm sao? Đầu kia Linh Tử Hiên không đợi Lạc Hồng Bụi, liền trực tiếp mở miệng nói. Ánh mắt hắn lạnh lùng tản ra sát khí sắc bén, khẩu khí càng quái đản ương ngạnh. Linh Tử Hiên tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể chịu để thiếu niên này như vậy mà không xen vào. Hắn nghĩ trong thiên hạ này làm gì có người nào đơn thuần như vậy, lại còn từ Thương Ngô Chi Uyên đi ra, làm gì là người bình thường. Hắn không tin, đầy người lệ khí quấn quanh, một tay có thể thay đổi nước sông mà chưa người nào dám chạm vào. Nhân vật lợi hại như vậy, không cần quanh co kéo dài, dứt khoát muốn tới làm sáng tỏ. Linh Tử Hiên chưa từng ủy khuất chính mình, lần đầu tiên nếm máu của mình, mà cũng thích thú như vậy. Nếu là ăn thân thể của mình, ngươi không phải tiêu dao lên 9 tầng mây, đã không thuộc người, lại không phải yêu, không là ma, có thể không thất tình lục dục, không là người, cũng không thuộc tam giới, không thể tồn tại, có thể nói không chỗ nào chứa, cũng có thể bị thiên hạ đuổi giết, bị trời phạt trách phạt, nghiệt xúc ta xem ngươi có thể tồn tại mấy ngày. Linh Tử Hiên nói lời này chính là chanh chua đến cực hạn. Nói chúng tim đen, thẳng tắp đánh vào trong nội tâm thiếu niên làm cho hắn khốn khổ. Có thể nói không sai, hắn không là thuộc tam giới. Sự xuất hiện của hắn vốn chính là không thể chấp nhận. Nếu không sao bị nhốt ngàn năm lâu như vậy, hơn nữa cho dù là biến thành người thường còn bị bài xích. Thiếu niên cắn môi, hơi có chút ủy khuất, vừa mới vui vẻ toàn bộ biến mất, cho dù là có ngàn năm nghiên cứu trên những thi thể kia. Có lẽ những người kia cũng khác người thường, thiếu niên chưa bao giờ trao đổi với ai, trong lòng có trăm ngàn câu muốn nói ra. Trong đầu có ngàn vạn lời muốn tự thuật, sửng sốt nghẹn ngào, sao cũng nói không được. Thiếu niên muốn thoát ra ngoài chính là muốn cùng người khác trò chuyện. Ngàn năm tịch mịch, cô độc, hắc ám, bị đè nén vô tận, làm cho cả người hắn hỏng mất. Đáng tiếc gặp được người đầu tiên chính là Liễu Khanh Nhan. Vì Liễu Khanh Nhan nằm ở trong quan tài đá không thể nói chuyện, hắn chỉ có thể đi tìm người khác. Mà những người này lời nói lại làm cho người ta khó chịu như vậy. Hắn cúi đầu, như là đứa bé làm sai việc, không biết làm sao. Lạc Hồng Bụi âm thầm thở hắt ra, vốn nghĩ kích động hài tử đơn thuần tìm manh mối. Trong mắt hắn cũng chỉ có thiếu niên này có thể cứu Liễu Khanh Nhan ra. Ba người bọn họ mặc dù muốn, cũng là vô lực, nhưng mà bị Linh Tử Hiên quấy rối một trận, ta chỉ là muốn đi ra mà thôi. Lại không có làm sai cái gì. Thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm. Linh Tử Hiên lại lạnh lùng khẽ hừ, phất tay áo một cái, ngươi vừa ra tới, Cửu Châu Long Mạch bị hủy, linh khí bị tiêu tán. Đây mà không sai, nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, không hiểu lẽ thường, không biết trời cao đất rộng, càng không hiểu cái gì quan trọng, đã không biết thì không nên cản đường, cũng đừng nên vượt qua ranh giới, nếu không sẽ làm uổng phí nỗi khổ, hại chết người chuyển sinh. Thiếu niên bị nói có chút ngu ngơ, hai con mắt đúng là mê man cùng khó hiểu, hắn chỉ là đi ra mà thôi, chỉ là muốn làm chút ít chuyện muốn làm. Vì sao người này hết lần này tới lần khác làm hắn không thoải mái? Hắn lại không biết nên nói gì đáp trả. Trong nội tâm giàu dĩ không thôi. Lại tức giận rồi, ta mới không có. Vì sao không để cho ta đi? Lại, không có làm sai bất cứ chuyện gì. Vì sao không để cho hắn đi? Hừ, ta muốn đi ra, liền đi ra. Ta muốn làm chuyện gì? Liền làm chuyện đó. Thiên hạ này không người nào có thể ngăn cản, huống chi là các ngươi có thể ngăn ta lại sao? Nó cũng không tiếp tục buồn rầu, biểu lộ sự ương ngạnh, không cái gì có thể trói buộc nó, cũng không quan tâm lễ giáo quy tắc. Lời Linh Tử Hiên nói đối người thường có thể nói là chiến thuật tâm lý, có vài phần hiệu quả, nhưng đối với người không hiểu đạo lý không gì trói buộc được, chỉ có thành khiêu khích. Ngược lại kích thích nội tâm phản ứng. Được rồi, chúng ta không thể ngăn cản. Chỉ là ngươi không biết ngươi thiếu một thứ mà người thường nào cũng có. Linh Tử Hiên cười lạnh. Vật gì, ngươi vật gì cũng không thiếu. Duy chỉ có thiếu một quả tim. Cách chương.